Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 653 Công Phu. Công Phu, ra mắt buổi họp báo định ở 11 giờ bắt đầu. Dự trù 1 giờ khoảng đó, do Chim Cánh Cụt Video cùng Đông Hải Đài Truyền Hình Vệ Tinh phụ trách livestream ra mắt buổi họp báo, ngày kế 0 giờ đêm đúng lúc bắt đầu chiếu phim điện ảnh. Đồng thời, ở cả nước các nơi rạp chiếu phim, tất cả đều là 0 giờ đêm bắt đầu xếp hàng, Công Phu, phiến. Bây giờ đã 10 giờ rưỡi qua, Lý Thiết Trụ đi tới hậu trường thời điểm, Chu Tinh Tinh đang cùng người chủ trì Thiếu Hoa kiểm tra chương trình. Không có Lý tới Lý Thiết Trụ, Bát Gia, Sư Cô, Sư Bá, Khôn Ca, Thông Ca, Y Y Tỷ. Lý Thiết Trụ vẫn là rất hiểu chuyện đi theo các vị chủ sáng chào hỏi. Nguyên Khâu vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Không tệ, không tệ. Ở Grammy thời điểm làm trông rất đẹp. Không có cho sư môn mất mặt. Nguyên Hóa như tên trộm hỏi, ngươi và Ái Lệ Anna sau đó liên lạc. Không có. Có cái gì không từng bước phát triển à? Lý Thiết Trụ nghiêm mặt nói. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Ta chưa cùng nàng liên lạc. Nguyên Hóa, lời ấy sai rồi. Cổ nhân nói biết người biết ta bách chiến bách thắng. Lại có người vân sư di trưởng kỹ năng lấy chế di. Trung học làm thể Tây học vì dùng. Làm người đây không thể bảo thủ. Muốn có một chút tinh thần mạo hiểm. Ai nha, Nguyên Khâu cho Nguyên Hóa một não băng coi như là cho Lý Thiết Trụ giải vây. Nguyên Khâu mắng, mấy chục tuổi không chính hình. Không học giỏi, đều do Nguyên Lầu kia xả bước. Nguyên Hóa ủy khuất nói, sư tỷ, ta đây chính là trêu chọc một chút tiểu hài tử. Tại sao ư? Viên Bát Gia đi tới, đạp khai Nguyên Hóa, nói với Lý Thiết Trụ, ta xem ngươi đối phó Stark Video, nói như thế nào đây? Công phu vẫn là phải luyện tiếp, rõ ràng ngươi vừa thấy mặt liền có thể vỡ ra hắn. Có rảnh rỗi nhiều cùng phiền tiểu hoàng luận bàn, ngươi không thích hợp đi động tác võ thuật đẹp. Thích hợp đi ngạnh công phu. Lý Thiết Trụ gật đầu. Cảm ơn Bát Gia. Ta sẽ cố gắng. Bất quá, thật muốn với sư huynh luận bàn sao? Không cần phải chứ. Khổ như vậy chứ. Sư huynh bận rộn như vậy. Không vội vàng cũng không thể quấy nhiễu sư huynh nghỉ ngơi à. Đóng vai phủ đầu bang lão đại Khôn Ca. Cùng với Lý Thiết Trụ hợp tác mập mạp Thông Ca. Cũng tới đối Lý Thiết Trụ vinh lấy được 3 tòa giải Grammy bày tỏ chúc mừng. Không che giấu chút nào hâm mộ. Cũng yêu cầu Lý Thiết Trụ mời khách. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút nói. Mời khách coi như xong đi. Thương hòa khí. Nếu không, buổi tối ta cho mọi người lừa gạt một bữa tiệc lớn như thế nào đây? Vì vậy, bao gồm Viên Bình cùng ở bên trong nhân. Rối rít nhìn về phía cách đó không xa Tinh Gia. Chùa Cơm Đại Hí lại muốn lên diễn sao? Chu Tinh Tinh tựa như có cảm giác. Nghiêng đầu qua. Làm gì? Không bái kiến đẹp trai như vậy đạo diễn à? Biểu tình gì a các ngươi? Từng cái dạng chó hình ngươi. Có phải hay không là ngươi? Lý Thiết Trụ. Ngươi lại đang có ý đồ xấu gì? Lý Thiết Trụ vô tội mặt. Không có a. Là Y Y tỷ nói nàng muốn ăn lẩu. Hoàng Y Y. Ta không. Chu Tinh Tinh, ăn cái gì ăn? Mập thành heo, còn ăn. Nói xong, Chu Tinh Tinh lại tiếp tục với Thiếu Hoa đích nói thầm. Hoàng Y Y vẻ mặt ủy khuất. Ta nơi đó đã mập rồi hả? Chỉ có nên mập địa phương mới mập. Không đúng, ta căn bản không nói muốn ăn lẩu. Ta ngay cả lời nói đều không nói một câu. Lý Thiết Trụ, sư tỷ, nồi lẩu không thích. Vậy, thịt nướng. Hoàng Y Y đối Lý Thiết Trụ có thể không khách khí. Chống nạnh nói, ngươi có ý gì? Gọi ta là sư tỷ, còn len lén hãm hại ta. Lý Thiết Trụ, không a, ta quang minh chính đại hãm hại ngươi nha. Hoàng Y Y, thứ người như vậy tại sao có thể có các bạn gái? Trừ phi, ối, chẳng trách, trong lúc bất chợt. Hoàng Y Y liền đối với chính mình vị tiểu sư đệ này sinh ra nào đó khó mà diễn tả bằng lời sùng bái. Tâm tình, quả nhiên, có đại, mới hòa nhân đi tới chỗ nào cũng sẽ được hoan nghênh. Thế nào sư tỷ, trên mặt ta dính lọ sao? Không ở trên mặt, ách, ta là nói, người gần đây học nghiệp như thế nào đây? Rớt tín chỉ rồi không? Chúng ta Bắc Điện yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc. Lý Thiết Trụ đột nhiên cảm thấy sư tỷ nhiệt tình rất nhiều. Hai người liền hàn huyên. Ngược lại buổi họp báo bắt đầu còn một hồi. Bị buộc buôn bán a. Lý Thiết Trụ cũng bất đắc dĩ. Dù sao hắn đụng bái kiến nhiều lần Tinh ra từ phòng nàng đi ra. Không chọc nổi. Không chọc nổi. Rốt cuộc. Ở Hoàng Y Y cùng Lý Thiết Trụ thảo luận đến bên cạnh dừng xe quay ngược lại xe nhập kho loại này vô. Cùng chuyên nghiệp đề tài lúc. Buổi họp báo muốn bắt đầu. Chu Tinh Tinh kêu toàn bộ chủ sáng nhân viên đi theo hắn chuẩn bị lên đài. Lý Thiết Trụ như chút được gánh nặng. Trong đầu nghĩ. Ta còn sẽ trôi đi dừng xe đâu rồi. Nhưng là nói cho ngươi không được a. Này tỷ môn nhi đủ đa tài đa nghệ. Không trách có thể ăn Tinh ra đây. 11 giờ đúng, có thể chứa 500 người đại điện ảnh trong phòng chiếu phim. Người đầu tư, nổi danh đạo diễn, diễn viên nghệ sĩ, truyền thông các bằng hữu, tụ tập dưới một mái nhà không còn chỗ ngồi. Ở treo to lớn điện ảnh hải báo IMAX màn ảnh trước mặt. Thiếu Hoa nắm microphone thuần thục khống tràng. Bắt đầu công phu cả nước thủ ánh lễ chủ trì. Giới thiệu sơ lược một ít trọng yếu tin tức cơ bản sau. Thiếu Hoa nói, đây là Tinh gia mang đến lực tác mới nhất, hy vọng có thể sao chép nhân ngư, đỉnh cấp phòng bán vé thành tích. Tiếp đó, để cho chúng ta thông qua nhất đoạn 3 phút dự đoán phiến, tới hiểu một chút bộ này tân điện ảnh. Điện ảnh hải báo tự động lên cao, lộ ra điện ảnh màn ảnh, trong phòng chiếu phim đèn quang ám đi xuống, nhất đoạn 3D bản tối toàn bộ dự đoán phiến bắt đầu phát ra. Tiếng cười ấm, tiếng hoan hô, tiếng thán phục, tiếng ca ngợi bên tai không dứt. Đây thật ra là thật không tầm thường sự tình. Mặc dù những thứ này, người xem, đều là đoàn kịch đặc biệt mời tới. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không vì cho mặt chủ nhân mà cố ý biểu diễn. Trên thực tế, này là một đám tối kén chọn người xem. Người đầu tư, đạo diễn cùng nghệ sĩ đều là điện ảnh người làm. Đối điện ảnh yêu cầu cao hơn người bình thường, mà truyền thông các bằng hữu cũng thường thường tham gia đủ loại thủ ánh lễ. Đầy đầu suy nghĩ thế nào nhấc xảo quyệt vấn đề, một loại không quá nghiêm túc nhìn phim quảng cáo. Cho nên, một bên chờ lên đài Chu Tinh Tinh, nắm chặt hai nắm đấm, tại chỗ nhảy nhót một cái hạ, tương đương tâm tình kích động bộc lộ trong lời nói. Rất nhanh, phim quảng cáo phát ra xong. Phòng chiếu phim lần nữa sáng lên, tiếng vỗ tay cũng vang lên. Ở Thiếu Hoa giới thiệu một chút, Chu Tinh Tinh dẫn đoàn kịch chủ sáng môn leo lên đơn sơ sân khấu. Chính vai diễn bắt đầu. Thiếu Hoa, Chu Tinh Tinh đạo diễn, ngài vì sao lại suy nghĩ muốn chụp như vậy một bộ phim đây? Theo ta được biết, bộ phim này với ngươi dĩ vãng phong cách cùng kể chuyện thủ đoạn khác biệt thật lớn. Chu Tinh Tinh, bởi vì ta từ nhỏ đã có một cái công phu mộng. Thần tượng của ta là Bruce Lee. Ta cũng từ tiểu học rồi công phu. Cho nên, ở có cơ hội có điều kiện thời điểm. Hay lại là đặc biệt muốn chụp một bộ đẹp mắt công phu điện ảnh hiến tặng cho mọi người. Thiếu Hoa, nghe nói mới bắt đầu bộ này vai diễn ngài là chuẩn bị chính mình diễn. Vậy tại sao sau đó diễn viên chính đổi thành Lý Thiết Trụ đây? Chu Tinh Tinh nói, cái này điện ảnh kịch bản, ở rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu viết, khi đó ta cảm thấy cho ta còn có thể diễn, nhưng là, bây giờ ngươi xem ta tóc bạc, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội không? Dưới đài không ít người hét lớn, có cơ hội, Chu Tinh Tinh xấu hổ cười một tiếng, không được, ta già rồi, đã không thích hợp làm vai nam chính rồi, Thiếu Hoa. Giới điện ảnh có nhiều như vậy diễn kỹ tốt hình tượng tốt minh tinh. Tại sao ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn Lý Thiết Trụ đây? Là bởi vì hắn công phu hảo sao? Lý Thiết Trụ cướp đáp. Bởi vì tiện nghi, Thiếu Hoa, Chu Tinh Tinh nhìn giống như Lý Thiết Trụ nói. Tiểu hài tử ra ra không nên nói bậy bạ. Ta là cái loại này hẹp hòi người sao? Rất rõ ràng không phải mà. Con người của ta xưng danh tiếng phương, nói nghĩa khí, hù tương đương, những thứ này ồn ào lên, nhất định là fan cứng hoặc là thép fan. Chu Tinh Tinh nghiêm túc mặt, xem ta thành khẩn như vậy, các ngươi lại hoài nghi ta. Ta chọn Lý Thiết Trụ thuần túy là bởi vì hắn diễn kỹ thiếu hoa, phốc, các khán giả cũng cười, cười rộ cái loại này. Chu Tinh Tinh, có ý gì? Ta trừ ngươi tiền a? Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ Lý Thiết Trụ diễn kỹ không tốt sao? Ngươi hỏi hắn ta tại sao chọn hắn? Thiếu Hoa nín cười, Thiết Trụ, Tinh gia nói ngươi diễn kỹ tốt. Lý Thiết Trụ vội vàng khoát tay, ta chỉ là giới nghệ sĩ một tên học sinh tiểu học, chính đang học thế nào diễn xuất, còn kém rất xa, rất xa. Chu Tinh Tinh, ngươi thật cảm thấy ngươi diễn không ok sao? Lý Thiết Trụ gật đầu, ta diễn kỹ. Chu Tinh Tinh tức cười, năm ngoái ngươi cầm Kim Long liên hoan phim tốt nhất người mới thưởng, năm nay Sĩ Binh Đột Kích hot khắp cả nước, nếu như ngươi diễn kỹ không được, người đó đi. Người diễn kỹ không được, ta tại sao phải mời ngươi tới chụp diễn? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, vung quyền, nhất định là bởi vì ta nhan giá trị thiếu hoa, ha ha ha. Dưới đài các khán giả, ha ha ha ha ha ha. Trên đài Viên Bình cùng đợi chủ sáng nhân viên, ha ha ha ha ha ha. Chu Tinh Tinh giờ khóc giờ cười, chỉ Lý Thiết Trụ, cười tay run, ai nha, ai nha. Ta, ngươi thế nào nghĩ như vậy? Nhan giá trị loại vật này, liền như vậy, ta, ha ha ha a, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Lý Thiết Trụ, nhìn, bị ta soái đến chứ? Sợ chưa? Chu Tinh Tinh che mặt, cười phát run, phục rồi, ta quả nhiên không chọn sai diễn viên. Phía dưới, Dương Mễ cũng cười trọng tâm không vững. Dù sao hai đống đèn xe quá lớn, nàng dựa vào ở bên cạnh Lãnh Ba trên bả vai run tới run đi. Cười chết ta rồi, không được, ha ha ha, Thiết Trụ người này, cũng học được lên mũi lên mặt, ha ha. Lãnh Ba cũng đang cười, thấp giọng nói, ta dạy hắn đặng mặt, lợi hại, lúc trước hắn luôn nói như vậy không đạo đức, nhưng là, dẫm đạp ta đi lên thành thói quen. Công phu sở trường, a nam nhân, Dương Mễ, ta không phải nói hắn dẫm đạp ta mặt chuyện, ta nói hắn đỗi Chu Tinh Tinh. Lãnh Ba nói, cũng còn khá ngươi không đại chỉnh, nếu không mặt sẽ thành hình. Dương Mễ, ngươi còn không thấy ngại nói, ta mặt bây giờ còn đau đâu rồi. Phi phi phi, Lãnh Ba, nha nha nha, hai người đánh náo loạn lên, chung quanh các nghệ nhân. Nhìn Lãnh Ba cùng Dương Mễ như thế thân mật vô gian, rối rít không ngừng hâm mộ, ai không muốn có một hảo tỉ muội làm lão bản đây. Các nàng nhất định hàn huyên tới cái gì vui vẻ sự tình. Livestream đạn mặc cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta thắt lưng nhanh, nhất định là bởi vì ta nhan giá trị. Phi, Lý Thiết Trụ những lời này nhất định sẽ trở thành tân biểu tình bao. Ta đi tiểu nhiều. Lý Thiết Trụ tới ta cho ngươi chiếu chiếu. Tinh gia cũng phá vỡ rồi. Gia Châu, ta là Lý Thiết Trụ fan cứng. Bắt đầu tại tài hoa rốt cuộc nhan giá trị. Đầu chó, Lý Thiết Trụ đẹp trai nhất. Đừng đánh ta. Cười không thở được thiếu hoa. Lại hỏi Lý Thiết Trụ, ngươi cảm thấy ngươi cùng lúc còn trẻ tinh gia, ai hơn soái? Lý Thiết Trụ nói, vậy, hay là hắn soái một chút? Ta nhiều lắm là chính là Lộc Cáp Ni cái cấp bậc đó. Hù tương đương, thiếu hoa không để ý tới Lý Thiết Trụ. Rồi, tiếp tục hỏi tinh gia. Ở điện ảnh quay chụp trong quá trình, có nhiều chút đặc biệt gì sự tình có thể với mọi người chia sẻ sao? Chu Tinh Tinh trong nháy mắt chỉa vào Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nghiêm trang. Uy, tinh gia, lời nói có thể nói bậy bạ, cơm không thể ăn lung tung a. Vô bằng vô cớ ta cáo ngươi phỉ báng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.